9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1117. Góc truyện audio.com. Long Uy, anh nói khéo léo hơn được không? Anh ấy rất đau lòng, che ngực đi theo phía sau bọn họ. Long Uy cười thầm, cho dù tôi có khéo léo đến đâu, anh cũng không thể trở thành thanh niên 18 tuổi Lý Duy Lộc, đối mặt với hiện thực có gì không thể chấp nhận được. Kỳ thực anh có thể dùng sức quyến rũ đàn ông của mình để chinh phục Tô Cầm. Lời nói cuối cùng của anh ta khích lệ Lý Duy Lộc, Lý Duy Lộc túm lấy anh ta. Đúng rồi, anh cũng cho rằng tôi rất hấp dẫn sao? Long Uy vội vàng rút lại cánh tay, vội vàng đi về phía trước vài bước. Cái này, hấp dẫn của anh á, tôi thực xin lỗi, tôi thật sự không có nhìn thấy. Long Uy, ngay cả anh cũng giễu cợt tôi. Đừng quên, ngay từ đầu tôi là người đã cố gắng thuyết phục Thanh Y không từ bỏ anh. Nếu không có Lý Duy Lộc chính trực tôi đã thừa dịp và hứa cưới Thanh Y rồi, anh còn có gì nữa? Quái, ai đang tính kế tôi? Anh ấy đang nói chuyện sôi nổi thì một tảng đá nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới chân, anh ấy bị trượt chân và suýt ngã. Cách đó không xa đã vang lên giọng nói của Long Uy. Ai bảo anh nói nhảm không nhìn đường? Sau khi Lý Duy Lộc đứng vững, chỉ vào Long Uy. Long Uy, anh lừa tôi hả? Mấy người ồn ào không bao lâu liền đến nhà thôn trưởng. Ngôi nhà của trưởng thôn La Trại Câu rất rộng, có 5 gian chính, khi con trai lập gia đình thì xây một tòa nhà nhỏ 2 gian phía đông là bếp. Lúc này, để tiếp khách từ các thành phố lớn này, ông ta đã yêu cầu con trai và con dâu dọn dẹp căn phòng trên tầng 2. Chuẩn bị để những quý nhân từ thành phố này đến sống trong nhà riêng của họ tối nay. Thức ăn và đồ uống trong phòng khách ở tầng 1 cũng đã sớm sẵn sàng. Quê nghèo không có gì ăn, xin mời anh Lục và cô Lục xem thử. Ông ta và một số cán bộ trong thôn nhiệt liệt chào đón Lục Khải Vũ và những người khác ngồi xuống. Sau khi chất độc trên cơ thể của Ngũ Bảo Lục Tấn Khang được giải độc, giờ là lúc cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng nên cậu thực sự rất đói. Các bữa ăn của nông dân đều là tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ gia vị nào, chúng rất ngon. Lục Tấn Khang đắm mình trong việc ăn uống một cách thích thú. Long Uy thấy cậu lúc ăn cơm không có hình tượng gì, cũng không có chút nào tao nhã như ở nhà họ Lục. Anh ta nhíu mày, Tấn Khang, sau khi trở về nhà họ Lục cháu cũng ăn uống thế này à, trước đây tao nhã của cháu thế nào? Lục Tấn Khang đang ngậm cơm và rau trong miệng còn chưa kịp trả lời. Lý Duy Lộc đang ăn uống chậm rãi và ngăn nắp nhìn sự nghiêm khắc của Long Uy, nhếch môi khinh thường. Tôi nghĩ bây giờ Ngũ Bảo, ăn như thế này, rất tốt, dễ thương, tràn đầy sức sống và thoải mái. Không giống như một số người ăn cơm cũng ra dáng. Trông rõ ràng giả tạo, đạo đức giả và không được tự nhiên. Long Uy trừng mắt nhìn Lý Duy Lộc, anh đang nói ai, anh nói xem là tôi nói ai. Lý Duy Lộc và Long Uy lại giống như những đứa trẻ nhỏ, và họ bắt đầu nhìn chăm chằm vào nhau trên bàn ăn. Lục Khải Vũ ho nhẹ một tiếng, không sợ người ta giễu cợt cứ việc ồn ào đi. Long Uy và Lý Duy Lộc vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người trong nhà đều nhìn hai người họ. Vì vậy, hai ông lớn ở Hà Thành nhìn nhau và ngậm miệng. Sau khi ăn xong, thôn trưởng cất dọn bàn ăn, thay vào đó là bàn trà, ngập ngừng hỏi. Cái kia tổng giám đốc Lục, anh nghĩ đến đầu tư cái gì? Lục Khải Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn con trai tôi nói như thế nào, cách trương.